trở về dưới xuôi. Hùng kể xong xuôi tất cả câu chuyện này cho tôi. Cậu thở hắt ra một cái, nhưng mình vừa mới một lần nữa bước ra khỏi cái chốn kỳ dị đó vậy. Cậu cầm chiếc thìa lên khoáng đường trong ly cà phê đã nguội tắt, đưa lên miệng hấp một ngụm nhỏ, rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh, khẽ mỉm cười như một lời cảm ơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Nho Hưng. Và như tác giả nói với chúng ta ngay từ đầu, thì đây là câu chuyện của một người bạn của tác giả tên là Hùng đã kể lại. Và tác giả từ cái lời kể đó và thuật lại cho tất cả chúng ta nghe. Thì đây không phải là một câu chuyện tác giả tự nghĩ ra, chỉ là thuật lại từ lời kể của Hùng. Thành thử cái câu chuyện nó rất là đơn giản. Nó không có cái gì là drama, nó không có cái gì là đấu tranh hay cãi nhau cả, hay là trả thù hay báo oán gì ở đây. Vì nó là một câu chuyện thực tế. Đó. Chắc hẳn là nhiều người sẽ không yêu thích cái câu chuyện như thế này. Nhiều người thích có một cái sự báo oán trả thù hay là một cái gì đấy nó kinh khủng trong câu chuyện hơn, nó dã man hơn, để nghe cảm giác nó ghê rợn hơn. Nhưng lâu lâu chúng ta cũng đổi gió và chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện có thực từ những người tác giả. Người ta được nghe phong phanh ở đâu đó, sau đó người ta hình thành lên một cái câu chuyện để kể lại cho chúng ta nghe, có đầu có đuôi như thế này thì cũng là một cái điều thú vị và lý thú, đúng không nhỉ? Còn về bùa yêu thì đúng là một cái thứ mà Thuận đã nghe được rất là nhiều. Đặc biệt bùa yêu thường xảy ra ở các vùng dân tộc thiểu số. Và có một người bác của Thuận, bác này ở phía về đằng ngoại đó, nói chung là họ thì cũng hơi xa một xíu rồi, nhưng bác ấy có làm cái nghề gỗ kìa, thì có đi lên trên cái mạn Bắc Giang hay là Hà Giang gì đó để làm cái công việc của mình. Thì bác ấy cũng có vợ con ở nhà rồi, nhưng mà cái tính của đàn ông kìa, xa vợ nhiều, xa vợ lâu năm, thành thử ra bác ấy cũng bị trăng hoa một xíu. Thì bác ấy quen một cái cô người dân tộc thiểu số ở trên đó. Và cho đến một ngày vợ bác ấy phát hiện ra cái chuyện bác ấy ngoại tình như thế. Thế là bắt đầu mới gọi cho bác đó, rồi khóc lóc các kiểu, bắt bác ấy phải về, không cho bác ấy làm ở trên đó nữa. Thế vì bác này có gia đình ở đây rồi, mà quen cái cô người dân tộc thiểu số kia chỉ là để trăng hoa, chỉ là để thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân khi xa vợ thôi. Thế bác ấy cũng quyết định là bác ấy bỏ cái cô đó và quay trở về với vợ của mình. Nhưng khi bác ấy vừa về được một khoảng thời gian, khoảng mấy ngày thôi, là tự dưng bác ấy sinh ra cái bệnh tâm thần. Đưa đi bệnh viện khám thì không ra bệnh. Xong nhưng cứ về nhà nhé, là ngồi ở góc nhà đấy, xong vồ ruồi. Cứ ngồi cúi đầu xuống nhắm mắt vào, xong vồ ruồi như này, y chang như này. Cứ như thế. Và tất cả mọi người cảm thấy rất là lạ. Thế rồi bắt đầu là cũng đi coi thầy, coi bói. Thì thầy phán rằng là bác này bị trúng bùa rồi, bị bỏ bùa. Thế là gia đình nhà bác đó, bố mẹ của bác đó cùng với vợ con của bác đó phải đi lên trên cái chỗ bác ấy làm ấy, để tìm hiểu xem bác ấy ngoại tình với ai, cái người đó như thế nào, và hỏi cho rõ ràng là có bỏ bùa các thứ hay không. Thì đương nhiên là cái người phụ nữ đó người ta sẽ phải từ chối rồi. Thế nhưng vì sao nhá, cứ bác ấy cứ đi, bác trai này này cứ đi lên trên đó thì bình thường, trở lại bình thường. Nhưng mà về nhà thì lại cứ tiến thẳng vào góc nhà, cứ về đến cổng nhà là tiến thẳng vào góc nhà ngồi vồ ruồi, vỗ vồ ruồi. Mà bản thân Thuận chứng kiến nghe. Thế là rồi cuối cùng vì thương chồng mình, rồi con cái, bố mẹ của bác ấy cũng thương con. Thế là rồi khuyên cái người vợ này thôi, cố gắng chấp nhận. Đừng có ấy nữa, đừng có trách móc chồng mình ngoại tình nữa. Nếu bây giờ mà không chấp nhận thì chồng mình sẽ phải khổ như vậy. Thế cuối cùng là đành phải chấp nhận cho việc rằng bác ấy phải có cả vợ hai nữa. Thế bây giờ là bác ấy sống hai vợ luôn, cứ đi đi về về giữa hai nhà. Đó, đây là một cái câu chuyện mà có thật nha. Có thật chứ không phải là một cái câu chuyện mà Thuận bịa ra. Nhưng mà một cái câu chuyện có thật và bùa yêu nó là có thật. Nên là hy vọng rằng, đặc biệt là cánh đàn ông, khi đi làm ăn xa vợ, phải chú ý và để ý vào. Thuận cũng không hiểu là người ta bỏ bùa cái kiểu gì, nhưng Những cái câu chuyện về bồ yêu thì nó đã xuất hiện tràn lan ở cái xã hội thực tế, chứ nó không phải ở trong truyện hay trong phim ảnh nữa. Nên hy vọng rằng mọi người cũng, đặc biệt là cánh đàn ông, phải luôn luôn cẩn thận nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dân Được Gọi Ờm với một câu chuyện khác nhé.